Tinh giới, chương 1182, suy yếu nguyền rủa, góc truyện audio.com, tiêu giao giới chung, Lâm Thiên không ngừng mà hấp thu kia tu luyện dự ngôn pháp tắc thần tôn đỉnh cấp cường giả linh hồn trí nhớ, nếu không hấp thu hắn về tu luyện phương diện trí nhớ chính là khác một ít trụ cột trí nhớ trong lời nói kia cũng không cần nhiều lắm thời gian, nhưng là hấp thu tu luyện phương diện trí nhớ kia phí thời gian sẽ hơn rất nhiều. Bình thường trí nhớ, Lâm Thiên hơi chút xem một chút là có thể trí nhớ xuống dưới, nhưng là về tu luyện phương diện trí nhớ kia không phải đơn giản xem một chút là có thể trí nhớ xuống dưới, đồng dạng một đoạn thời gian không sai biệt lắm trí nhớ, nếu là bình thường trí nhớ, như vậy khả năng chỉ cần một giây là có thể, nhưng là nếu là ở tu luyện, khả năng nhớ kỹ, chậm thì cần trăm giây thời gian, lâu thì vạn giây cũng không nhất định nhớ rõ xuống dưới, đây là khác biệt. Tu luyện là cái dạng gì gì đó, cùng với tự mình đối với phương diện này nắm giữ như thế nào cũng ảnh hưởng kia đọc thủ trí nhớ độ tỉ như nói, nếu Lâm Thiên được dự ngôn pháp tắc như vậy, hắn đọc thủ kia dự ngôn pháp tắc cường giả tu luyện phương diện trí nhớ độ khả năng sẽ mau 10 lần gấp trăm lần. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mãi cho đến thứ 13 năm, Lâm Thiên đem đột nhiên lập tức mở mắt. Nhập môn, ha ha ta cư nhiên cũng dự ngôn pháp tắc nhập môn. Lâm Thiên đại cười nói. Tuy rằng tiêu phí hơn 10 năm thời gian, nhưng là đây là đáng giá tự mình hội phương diện này pháp tắc trong lời nói, như vậy, đối với phương diện này pháp tắc chống cự sẽ cường rất nhiều, Lâm Thiên hiện tại, vừa lúc gặp phải phương diện này uy hiếp. Suy yếu một chút không sợ, chỉ sợ suy yếu thời điểm còn bởi vì dự ngôn pháp tắc mơ hồ vào từ địa bên trong. Tổng cộng vạn năm thời gian, cũng không cấp tại đây nhất thời bán hội, tái hoa mấy trăm năm thời gian đem này trí nhớ lĩnh ngộ một chút đem dự ngôn pháp tắc phương diện tăng lên một chút. Đáng tiếc không có mang thời không tháp lại đây, nếu dẫn theo thời không tháp kia nhưng thật ra không sai sự tình. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, trí nhớ xuống dưới cũng không đại biểu cho Lâm Thiên liền đối này pháp tắc lĩnh ngộ, đây là hai hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tỉ như nói một quyển sách bối xuống dưới, liền nhất định lý giải sao? Này đương nhiên không phải, bối xuống dưới dễ dàng, nhưng là lý giải, vậy không phải đơn giản như vậy sự tình, đối với một quyển sách là như thế, đối với pháp tắc kia lại càng không đơn giản. Mấy trăm năm thời gian kỳ thật cũng không thể có bao nhiêu đại lĩnh ngộ, bất quá Lâm Thiên cũng là có nắm chắc tới lúc đó hầu ít nhất kia bốn hội đại dự pháp tắc tên không có khả năng dựa vào dự ngôn pháp tắc làm cho hắn không hay ho, lấy hiện tại kháng tính ngăn không được nhưng là tu luyện mấy trăm hơn 1000 năm, sẽ không sẽ có cái gì vấn đề, dù sao thực lực của hắn xảy ra nơi đó cũng không phải này tu luyện dự ngôn pháp tắc tên so với được với. A Nhĩ Pháp tại kia vài dự ngôn pháp tắc cường giả bên trong xem như thực lực tương đương cường, nhưng là A Nhĩ Pháp ở đối mặt hắn thời điểm trực tiếp đã bị hắn dây giết. 62 thần vị diện này tên không kiên nhẫn chờ, nhưng là Lâm Thiên, luôn luôn tại hắn thế giới trung im lặng tu luyện. Một tòa vô cùng thật lớn hình tròn thành thị bên trong, một thần tôn đỉnh cấp cường giả khó chịu nói. Lâm Thiên na hỗn đản sao lại thế này, này đều trôi qua hơn 900 năm thời gian mau 1000 năm thời gian, hắn cư nhiên. Góc truyện audio.com, đều không có xuất hiện, Khải Lâm huynh, Lâm Thiên không vội kia rất tốt a, vạn năm thời gian vừa đến, chúng ta trực tiếp giết qua đi. Một cái ngồi ở phía trước cửa sổ áo bào trắng thanh niên uống trà cười khẽ nói. Lâm Thiên quỷ dị đa đoan, ta sợ hãi hắn đã sớm đã muốn không ở hắn tự mình thế giới chung tu luyện mà là ở vụng trộm hành động a. Kia Khải Lâm nói, hắn là một thoạt nhìn 3-40 tuổi trung niên nhân. Thánh nhân không phải đã nói hắn không thể khống chế sao, hơn nữa, suy yếu nguyền rủa mỗi cách một đoạn thời gian để lại ra một cái, không phải không có thu được quá đáp lại sao? Kia áo bào trắng thanh niên nói, ngươi nhiều lo lắng, khả năng Lâm Thiên cũng là sợ hãi. Kia Khải Lâm nói, ngươi không biết Lâm Thiên, ngươi không có đi vào tử vong nhạc viên, theo ta được biết Lâm Thiên chính là Tiêu Dao. Tiêu Dao, hắn sợ hãi, kia không có khả năng. Trừ phi hắn hiện tại ở hắn thế giới chung có cái gì thời điểm chậm trễ, nếu không hắn khẳng định đã muốn là ở lén lút hành động. Về phần kia suy yếu nguyền rùa, có lẽ Lâm Thiên cố ý không cho bọn họ đạt được tin tức cũng nói không chừng. Tiêu Dao giới bên trong, Lâm Thiên đột nhiên mở mắt. Lão đại, ngàn năm thời gian, vạn năm thời gian trôi qua 1/10, người muốn bắt nhanh, nói cách khác nếu vạn năm không thu phục kéo dài tới bọn họ tiến vào 61 thần vị diện liền phiền toái. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Biết, ý niệm vừa động, Lâm Thiên nháy mắt xuất hiện ở tại 62 thần vị diện bên trong, bất quá lúc này hắn cũng là ẩn thân. Phải biết rằng, hắn này địa điểm nhưng là An Bối Tư ngoài thành, mà An Bối Tư thành, đó là 62 thần vị diện 6 cái nhất cấp thành thị chi nhất. Thời gian pháp tắc tác dụng ở tự mình trên người, Lâm Thiên nháy mắt liền rời xa tương đương xa xôi khoảng cách. Nếu để cho ta tới đến này an bối tư thành phụ cận ta đây liền cho các ngươi đưa một chút lễ vật đi. Lâm Thiên trong lòng cười lạnh nói. An bối tư thành là 6 cái nhất cấp thành thị chi nhất mà ở an bối tư thành chung quanh còn có 4 nhị cấp vệ tinh thành. 4 nhị cấp vệ tinh thành cũng là có cường đại phòng ngự, nhưng là vệ tinh thành phòng ngự căn bản là không có cách nào khác cùng an bối tư như vậy thành so sánh với an bối tư thành khả năng có thể đem Lâm Thiên giết chết, nhưng là này nhị cấp vệ tinh thành muốn giết chết hắn hiện tại đó là không có khả năng, đương nhiên, nếu là vừa ra tử vong nhạc viên thời điểm hắn, có lẽ còn có nhất định khả năng. Thân là 6 cái nhất cấp chủ thành chi nhất, an bối tư thành có được 150 ức đã ngoài dân cư, mà 4 vệ tinh thành, mỗi một cái cũng có được 50 ức. Lâm Thiên biến thành một tông phát thanh niên, lấy có vẻ chậm độ hướng về kia xuất hiện ở hắn trước kia thành thị bay đi, này một thành thị, là an bối tư thành một vệ tinh thành, tên là Thiên La Thành. Lúc này, Lâm Thiên tu vi đương nhiên là ẩn tàng rồi một ít thần đế nhất giai, đây là hắn hiển lộ ở bên ngoài tu vi, lấy hắn trước mắt thực lực muốn nhìn thấu hắn căn bản thượng không có khả năng, chính là có được thiên phú thần thông, cũng không có vài người có thể nhìn thấu Lâm Thiên, bởi vì hắn thân thể kia cũng không phải biến ảo mà là chân thật, cơ thể xương cốt di động một chút thôi đối với thần tôn cấp người đến nói dễ dàng chi cực mà tu vi thiên phú thần thông không có mấy là có thể nhìn thấu tu vi. Thực thuận, góc truyện audio.com Lợi, Lâm Thiên liền tiến nhập kia vệ tinh thành bên trong. Lâm Thiên vừa tiến vào, nhất thời toàn bộ vệ tinh thành hồng quang liền thoáng hiện lên. Không nghĩ tới bị thành linh phát hiện, Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, hắn vốn định nhìn xem có thể hay không gạt được kia thành linh, nhưng là thất bại. Giống hắn Kỳ Lân Thành, chỉ cần hắn phân phó hiện dị thường người khi thông báo, Kim cũng có thể đúng lúc thông báo. Nếu bị phát hiện, Lâm Thiên cũng không tính ẩn tàng rồi, nháy mắt liền biến thành hắn tự mình bộ dáng. Ở Thiên La Thành trên không, một viên khỏa đầu người lớn nhỏ xích hồng sắc năng lượng cầu xuất hiện, này năng lượng cầu, điên cuồng mà hướng về Lâm Thiên tạp đi qua, mà ở Lâm Thiên chung quanh, rất nhiều đạo màu đỏ tuyến xuất hiện, này tuyến lần lượt thay đổi hướng về hắn vây quanh lại đây. A, là Lâm Thiên, chạy mau, một thần quân cấp tên điên cuồng hét lên nói. Kia cửa thành phụ cận, vốn có hứa rất nhiều người, nhưng là bọn họ hiện này dị trạng, nhất thời điên cuồng mà hướng về xa xa thoát đi lên. Phá, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt ở hắn chung quanh này tơ hồng bị tử vong pháp tắc ảnh hưởng đi hướng tử vong. Này tơ hồng chính là năng lượng thôi, nhưng là chính là năng lượng cũng là có thể tử vong, đương nhiên tử vong sau chúng nó sẽ có tân sinh, bất quá kia đã muốn có phải hay không như bây giờ trạng thái. Lấy ta Lâm Thiên tên, ban cho này thành thị hủy diệt. Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại toàn bộ Thiên La Thành, theo hắn thanh âm lạc Thiên La Thành bay nhanh hỏng mất. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Oanh, phanh, nhất lay động kiến trúc không ngừng mà sập mà Thiên La Thành trong vòng, một đám người không ngừng mà chết đi. Rất nhiều người nghĩ cửa thành tiến lên muốn chạy trốn ra này địa ngục nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, có thể chạy ra có bao nhiêu? Kia một viên khỏa năng lượng cầu không ngừng mà tạp hướng Lâm Thiên, nhưng là này năng lượng cầu uy lực cũng là yếu đi một chút. Nếu có thể cường đại 10 lần, có lẽ còn có thể đối ta sinh ra khá lớn uy hiếp. Lâm Thiên vươn tay, đem một người đầu đại năng lượng cầu nháy mắt hấp đến trước mặt ở hắn áp xúc hạ, nọ đầu đại năng lượng cầu chính là lập tức thu nhỏ lại đến chỉ quyền đầu lớn nhỏ. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng kia năng lượng cầu phi phương xa cực nhanh mà đi. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên kia năng lượng cầu bị áp xúc vài lần uy lực lập tức cường 10 đến lần. Sở hữu vật thể thiêu đốt đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt hỏa phương pháp tắc sử dụng lên, theo hắn hỏa phương pháp tắc sử dụng, toàn bộ Thiên La Thành, vô số gì đó đều là thiêu đốt lên. Này tảng đá, vốn là sẽ không thiêu đốt gì đó, nhưng là ở Lâm Thiên hỏa phương pháp tắc hạ, ngay cả này tảng đá cũng là thiêu đốt lên. Thiên La Thành người, lại toàn bộ nháy mắt thiêu đốt, thực lực cường đại nhân hoàn hảo, có thể chống cự một chút, nhưng là thực lực nhược nháy mắt đã bị cháy sạch hóa thành hư vô. Hỏa phương pháp tắc tuy rằng là thứ nhất cấp pháp tắc nhưng là lĩnh ngộ đến cao thâm chỗ kia cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Động thủ, Lâm Thiên động thủ Thiên La Thành xong rồi. An bối tư trong thành, một thần tôn đỉnh cấp cấp cao thủ mặt không chút thay đổi nói. Nguyền rùa tiểu tổ, lập tức bắt đầu nguyền rùa. Lão đại, lui lại. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ý niệm vừa. Góc truyện audio.com Động thời gian gia tốc tác dụng đến tự mình trên người trong nháy mắt thời gian liền ly khai không biết bao lâu khoảng cách. 10 đến giây sau, Lâm Thiên độ lập tức giảm xuống rất nhiều chính là đạt tới phía trước 1/3. Đột nhiên một chút Lâm Thiên rơi xuống một tòa cao phong phía trên. Suy yếu nguyền rùa quả nhiên là suy yếu nguyền rùa. Lâm Thiên mày lập tức nhíu lại, hắn cảm giác tự mình thực lực bởi vì này suy yếu nguyền rủa hàng đến trạng thái bình thường hạ ba thành bộ dáng. Tuy rằng mà nói, Lâm Thiên ba thành thực lực cũng là tương đương cường đại so với lúc trước ra tử vong nhạc viên khi hắn còn mạnh hơn 3-4 lần, nhưng là thực lực chịu hạn, thay đổi ai cũng sẽ không thống khoái. Cách chương.